bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 79, đệ 79 chương. WC Nam bồn rửa tay trước, một đạo thon dài gầy ốm thân ảnh dựa lưng vào gương mà chạm. Eo dán ở hồ nước biên nhi thượng, tùy ý đá cẩm thạch gạch lạnh băng đến xương độ ấm một chút mà xuyên thấu qua giáo phục quần áo tầm. Nhập làn da, Diêm Hàn vừa động cũng không dám động, mà Lâm Kiến Lộc còn hai tay bắt lấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Diêm Hàn ngây ngốc mà chớp chớp mắt, trong lòng ngọa tào một tiếng. Nháy mắt có vô số làn đạn bay qua, ngọa tào, không thể tưởng được ca ở thế giới này lại một lần tiến WC Nam thế nhưng là nguyên nhân này. Nếu có đồng học không cẩn thận đi ngang qua thấy hiện tại một màn này. Thỉnh tin tưởng ta, không phải ta tự nguyện tiến WC Nam, dù cho là cái nữ trang đại lão ta cũng vẫn là rất có chức nghiệp đạo đức. Đều là Lâm Kiến Lộc hắn túm ta, lại sau đó mới là từ từ. Cho nên đại lâm ca hắn đây là ý gì? Muốn nói trong thế giới này có mặt khác nam sinh như vậy túm hắn tay đem hắn kéo vào WC Nam. Diêm Hàn bảo quản tại hạ một cái nháy mắt đem người kia đầu đánh bay. Nhưng Lâm Kiến Lộc đã biết hắn là nam sinh. Tại đây loại tiền đề hạ hắn còn đem chính mình túm tiến WC. Các loại suy nghĩ lung tung mà tại đầu não trung tán loạn. Nhưng mà trên thực tế thời gian cũng không có qua đi bao lâu. Coi như Diêm Hàn đã sắp hoang mang lo sợ đến miên man suy nghĩ thời điểm. Lâm Kiến Lộc rốt cuộc buông lỏng ra hắn, hơn nữa hung hăng mà lau mặt, mới rút ra trong tay hắn kia bao khăn giấy nói. Cảm ơn, chỉ chốc lát sau, lau khô tay mặt Lâm Kiến Lộc lại lần nữa biến trở về trước kia lãnh khốc nam thần hình tượng. Nhưng Diêm Hàn trong đầu còn họa dấu chấm hỏi, đại ca trong lòng không phải có thể bao dung loại này nghi vấn người. Cho nên hắn hỏi, vừa mới đó là gì tình huống, người sao, Lâm Kiến Lộc dừng một chút, khi trước nói, xin lỗi, rồi sau đó lại có chút vô lực mà nói. Ta cũng không biết ta làm sao vậy, chính là cảm thấy có điểm khó chịu, khó được thấy đại lâm ca như vậy mờ mịt vô thố một mặt. Nguyên lai là thân thể không thoải mái. Diêm Hàn vội vàng hỏi. Vậy ngươi hiện tại cảm giác hào điểm không? Hảo, Lâm Kiến Lộc nói. Vừa mới chạm vào ngươi một chút thì tốt rồi. Diêm Hàn khiếp sợ mà nhìn về phía Lâm Kiến Lộc. Mới vừa nghe thấy lời này thời điểm. Có như vậy trong nháy mắt hắn cho rằng Lâm Kiến Lộc là ở cùng hắn điều tình. Nhưng xem đối phương thái độ là cái loại này cực độ nghiêm túc bộ dáng. Đồng thời cũng vẻ mặt suy tư trạng, không giống như là ở nói giỡn, cũng không phải cái loại này không đứng đắn đăng đồ lãng tử. Vì thế đại ca mộng bức, Lâm Kiến Lộc cũng là đồng dạng hoang mang, nhưng hắn vẫn nghiêm trang mà nói, ta cũng không biết sao lại thế này, vừa mới như thế nào rửa tay đều cảm thấy không thoải mái. Bất quá chạm vào một chút ngươi về sau cái loại cảm giác này liền biến mất Diêm Hàn. Ngoặc kép, ngươi theo như lời không thoải mái là bởi vì cùng những người khác tiếp xúc thời gian quá dài. Cho nên sinh ra cái loại này không thoải mái. Diêm Hàn chưa từ bỏ ý định hỏi. Lâm Kiến Lộc gật đầu. Kỳ thật hắn bệnh trạng đã hảo rất nhiều. Nếu là thay đổi một tháng trước kia bị người chạm vào một chút quần áo hắn đều hận không thể đi tắm. Rửa một cái trạng thái. Là không có khả năng ở sân bóng thượng kiên trì mấy chục phút. Đối với loại này biến hóa Lâm Kiến Lộc chính mình cũng là đánh đáy lòng cảm thấy cao hứng. Đây là hắn kiên trì muốn tham gia huấn luyện một nguyên nhân khác. Nhưng mà có biến hóa là có biến hóa. Gần nhất mỗi một ngày đối với hắn tới nói cũng thật là xưa nay chưa từng có mới lạ. Nhưng sẽ phản cảm cùng không thoải mái cảm giác cũng hoàn toàn không sẽ bởi vậy biến mất. Cộng thêm thượng lúc này đây kiên trì thời gian quá dài. Liền làm cho vô luận hắn như thế nào rửa sạch cái loại này không thoải mái cảm giác cũng vẫn như cũ. Tồn tại, thẳng đến đụng chạm đến kia ấm ấm áp áp làn da. Không mềm mại, còn có chút cứng rắn. Nhưng không biết có phải hay không từ vừa vào tay bắt đầu liền biết đây là người kia tay duyên cớ. kia trong nháy mắt sở hữu không thoải mái cùng không được tự nhiên liền đều biến mất. Cùng đụng chạm những người khác khi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Chỉ có người này là hoàn toàn đặc thù. Lâm Kiến Lộc lại một lần hơi hơi nhếch khởi khóe môi. Đến nỗi vì cái gì? Hắn cũng rất muốn biết. Trước mắt mới thôi còn không có bất luận cái gì chuyên nghiệp lâm sàng tâm lý học có thể giải thích. Loại này khác thường tình huống, nhưng Lâm Kiến Lộc đảo cũng không sẽ coi này tình huống vì dị thường. Đối với loại này vô pháp dùng khoa học giải thích sự tình. Hắn càng có khuynh hướng là khoa học còn chưa đủ phát đạt. Không đủ để đi giải thích này hết thảy, mà đối mặt loại này chưa giải chi mê. Hắn từ trước đến nay đều rất có hứng thú đối này triển khai nghiên cứu cùng phá giải. Vì thế Lâm Kiến Lộc đem loại này ý tưởng thành thật thật mà cùng Diêm Hàn nói. Hơn nữa dò hỏi, cho nên ta có thể sờ nữa ngươi một chút thử xem sao. Con muốn sờ à, Diêm Hàn kinh ngạc, sờ soạng liền sờ soạng, cũng không gì. Lâm Kiến Lộc loại này liền người bình thường tay nhỏ cũng chưa chạm qua người lại không có khả năng. Cùng hắn làm gai, hai cái đại lão gia nhi cho nhau sờ một chút kia không rất bình thường chuyện này sao? Nhưng vấn đề liền xuất hiện ở Lâm Kiến Lộc còn thế nào cũng phải hỏi trước hắn lập tức. Này liền có chút xấu hổ, hắn dù sao cũng là cái cong a, muốn hắn cùng cái nam sinh nói sờ tới sờ lui đề tài. Đại ca cũng là sẽ bởi vì không cẩn thận suy nghĩ bậy bạ mà cảm thấy không được tự nhiên có được. Không, vì thế Diêm Hàn dứt khoát nói. Lần tới ngươi muốn sờ cứ sờ. Đừng hỏi, ngươi không cảm thấy hỏi ra tới có điểm quái quái cảm giác sao? Có sao, Lâm Kiến Lộc nhấp khởi bên môi tràn ra một cái nho nhỏ mỉm cười. Nhưng hắn vẫn là nghiêm túc tự hỏi một lát Diêm Hàn mặt sau lời nói. Tiến tới nghi hoặc nói, sẽ rất kỳ quái, vỗ vỗ Lâm Kiến Lộc bả vai, không nghĩ lại cùng đối phương tiến hành loại này sờ tới sờ lui đề tài. Diêm Hàn dẫn đầu đẩy ra đối phương, tính toán đi ra ngoài, nhưng sân vận động WC đều không có môn nhi, hắn vừa mới đẩy ra Lâm Kiến Lộc, không đợi cất bước đi ra ngoài đâu. Nghênh diện liền có một cái nam sinh vội vàng mà đi vào này gian WC. Hai bên phủ một tá cái đối mặt, hai bên đều sửng sốt một chút, người này cũng là Ngụy Ninh Hâm một tiểu đệ, vừa mới còn ở sân bóng thượng theo chân bọn họ đánh quá cầu. Đại khái không nghĩ tới hắn cùng Lâm Kiến Lộc sẽ hai người đơn độc xuất hiện ở WC Nam. Cùng Diêm Hàn bên này không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên tới thượng WC mà cảm thấy kinh ngạc so. Sánh với, đối phương phản ứng là hơi kém không trực tiếp nhảy dựng lên. Bất quá cùng mặt khác kia mấy cái tương đối sinh động người so sánh với tên này đồng học có thể nói. Là nội hướng, trầm mặc ít lời hình, hắn thấy Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc về sau. Cả kinh qua đi đệ nhị phản ứng chính là vội vàng mà cúi đầu. Giống cái gì đều thấy giống nhau, trực tiếp vào phòng trong, vốn dĩ những người này vừa mới cấp chính mình lớp đương bồi luyện. Diêm Hàn còn tưởng cùng người chào hỏi một cái, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tính, huống chi sau nháy mắt đại ca liền nhớ tới hắn mẹ nó hiện tại là ở WC Nam A. Có Lâm Kiến Lộc ở, hắn cũng không phải cởi quần thượng WC bị người thấy. Quay ngựa nguy cơ là không cần suy xét, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì có Lâm Kiến Lộc ở. Cho nên bị người thấy hai người bọn họ ở WC mới con mẹ nó xấu hổ a. Chuyện này đều tại ngươi, ngươi đối với ta phụ trách xám xịt mà lôi kéo Lâm Kiến Lộc chạy ra tới. Diêm Hàn nói, Lâm Kiến Lộc thừa nhận sai lầm thừa nhận đến cũng thực dứt khoát. Là ta sai. Ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường đều có thể. Bồi thường gì đó nhưng thật ra không cần, Diêm Hàn sờ sờ cái mũi của mình. Không nghĩ tới đại lâm ca như vậy nghiêm túc, về sau ngươi giúp ta chuẩn bị nhi yểm hộ. Đừng gọi ngươi hoài nghi ta giới tính liền thành, này ta không phải đáp ứng ngươi sao? Có sao, vuốt cái mũi Diêm Hàn nhìn trời, cảm thấy hai người tựa hồ là từng có loại này hiệp nghị. Lại tựa hồ không có. Bất quá có hay không Lâm Kiến Lộc đều hẳn là nhớ rõ so với hắn rõ ràng. Rốt cuộc hắn này đầu trừ bỏ học tập tri thức bên ngoài đã gì đều không nhớ được. Cũng không linh quang, vì thế Diêm Hàn một bộ anh em tốt bộ dáng đụng phải một chút bờ vai của hắn. Chiều hắn mỉm cười, hành đi, ngươi nhớ kỹ liền hảo. Ta về sau nhưng toàn dựa ngươi, hảo, Lâm Kiến Lộc nói. Ta nhớ kỹ đâu, trở lại lớp về sau hai người liền lung tung mà ăn khẩu cơm ni kỳ thật hai. Người bọn họ ngồi ở cuối cùng một loạt, hoàn toàn có thể ở đi học thời điểm trộm đạo ăn một chút gì. Nhưng loại này trái với trường học quy định sự đại Lâm ca làm không được. Thậm chí đuổi kịp hắn trực ban thời điểm còn sẽ phụ trách bắt được khóa ăn cái gì chuyện này. Cho nên Diêm Hàn cũng liền không kêu hắn Lâm ca khó xử. Chờ đi học Linh khai hỏa thời điểm ăn đến nào tính chỗ nào. Chạy nhanh đem đồ vật đều thu thập lên. Sau này hai ngày bọn họ ban đội bóng rổ đều cứ theo lẽ thường kiên trì huấn luyện. Đội cổ động viên cũng ở ngày hôm sau chính thức tổ kiến xong. Bắt đầu đâu vào đấy mà tập luyện tiết mục, Diêm Hàn có đôi khi sẽ đi theo chân bọn họ cùng nhau huấn luyện. Nhưng kiến thức hắn chơi bóng kỹ thuật về sau các bạn học đều tỏ vẻ hắn đã không cần luyện. Chờ thật thi đấu đêm trước bồi dưỡng một chút ăn ý độ là được. Đều làm hắn chạy nhanh trở về học tập, đừng hạt trộn lẫn, lần trước phát sóng trực tiếp chuyện đó nhi nháo đến rất đại. Liền tính là Ôn Giác Vinh này miệng rộng có thể nhịn xuống không hướng ngoại nói cũng vẫn là che. Không được. Hiện tại hơn phân nửa cái trường học đồng học đều biết Diêm Hàn ở đuôi mèo khai phát sóng trực tiếp. Học tập sự, mà biết đến đồng học nhiều. Hắn phát sóng trực tiếp chuyện này ở giáo lãnh đạo trước mặt cũng che đậy không được. Phát sóng trực tiếp Phong Vân vừa mới vừa qua khỏi đi. Diêm Hàn bên này lại muốn đối mặt trường học thẩm tra. Vốn dĩ trường học quản được nghiêm, ngày thường liên thủ cơ đều không cho hướng vườn trường mang. Tuy rằng chỉ biết kiểm tra thí điểm khu dạy học sử dụng di động tình huống. Còn trước nay không quản quá hồi tẩm về sau chuyện này. Trường học cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hắn như vậy công nhiên phát sóng trực tiếp, không chỉ có rớt mã còn đem sự tình khiến cho như vậy đại. Nhằm vào hắn vấn đề trường học lãnh đạo các lão sư còn đặc biệt mở họp thương lượng một chút. Rốt cuộc nếu khai cái này khẩu tử. Mặt sau không khỏi sẽ có người noi theo hắn, nhưng noi theo hắn lại chưa chắc mỗi người đều giống Diêm Hàn như vậy tự hạn chế. Phát sóng trực tiếp nội dung trước nay đều chỉ có học tập. Xuất phát từ đối mặt khác đồng học ảnh hưởng suy xét trường học cũng không thể không đối lợi hại. Tăng giảm trọng điểm châm trước một phen, không biết là ai trước hết truyền, nói Diêm Hàn lần này cần bị trường học xử phạt. Tốt nhất kết quả cũng là khai trừ học tịch lưu giáo xem kỹ. Phát sóng trực tiếp cũng không thể lại bá. Hai ngày này mặt khác đồng học nhiều ít đều nghe được điểm nhi tin tức. Nhịn không được vì Diêm Hàn cảm thấy lo lắng. Đương nhiên lo lắng người có. Mặt khác lớp vui sướng khi người gặp họa người càng nhiều. Đại ca trong khoảng thời gian này bởi vì như vậy nguyên nhân cũng coi như là kéo rất nhiều. Người cừu hận, lúc này thật nhiều người đều ước gì hắn lật xe, có thể bị trường học khai trừ mới hảo, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng làm đương sự, Diêm Hàn phản ứng lại rất bình tĩnh, hoặc là nói là quá bình tĩnh, người bình thường nghe nói trường học muốn xử phạt hắn hoặc là đóng hắn phát sóng trực tiếp nhiều. Ít đều sẽ có điểm thấp thỏm đi, ít nhất loại này thời điểm sẽ không có tâm tình học tập đi. Nhưng Diêm Hàn hắn càng không, mỗi ngày nên học tập, nên soát đề, buổi tối trở về cũng cứ theo lẽ thường phát sóng trực tiếp. Đại ca đem chính mình học tập sinh hoạt bày ra đến phong phú nhiều vẻ. Trừ lần đó ra hắn gặp nguy không loạn cùng Vân Đạm Phong khinh cũng làm càng nhiều người đối hắn. Sinh ra tò mò, càng ngày càng nhiều đồng học mộ danh đi xem hắn phát sóng trực tiếp. Lớp học đồng học ở hắn kéo hạ học tập cũng càng có mạnh mẽ. Tuy rằng Diêm Hàn từ đầu đến cuối cũng không cảm thấy chính mình sinh hoạt có bao nhiêu phong phú. Nhiều vẻ, nói là khổ bức còn kém không nhiều lắm. Money kia tam vạn nói đề kho đã cũng đủ làm hắn bảo trì. Thanh tỉnh mà hiểu biết đến hắn bất quá chỉ là một cái khổ bức chỉ có thể buộc chính mình chuyên. Chú với học tập học nhược mà thôi. Đến nỗi đại ca vì cái gì từ đầu đến cuối cũng chưa lo lắng quá chính mình sẽ bị trường học xử phạt. Bởi vì hắn đánh giá học bá phát sóng trực tiếp hệ thống ở sáng tạo cái này tài khoản cùng kênh thời. Điểm nên đã để lại chuẩn bị ở sau. Có thể giúp hắn thu phục này hết thảy. Lại có chính là cái kia trăm tỷ phú hào kế hoạch thoạt nhìn cũng rất đáng tin cậy. Nếu không phải cái kia kế hoạch nhắc nhở hắn hắn cũng sẽ không đi tham gia thi đấu. Cũng liền sẽ không lộ mặt quay ngựa. Từ rất nhiều phương diện đi lên nói. Đại ca vẫn là một cái tin tưởng khoa học người. Quả nhiên, bởi vì trẻ vị thành niên không thể khai phát sóng trực tiếp duyên cớ. Trường học còn cố ý tra xét hắn tài khoản ngọn nguồn. Theo sau liền không hề truy cứu. Cụ thể lý do bất tường. Đối ngoại chỉ nói là trang web tồn tại thực khoa học. Học tập kênh mở cũng thực khoa học. Nó đối trẻ vị thành niên cùng ở giáo sinh chủ bá bản thân liền có chuyên nghiệp xét duyệt tiêu chuẩn. Sẽ không làm thanh thiếu niên bởi vậy mà đã chịu ảnh hưởng. Lộc Trạch Cao Trung sở dĩ là danh giáo chính là bởi vì nó tổng có thể đi ở thời đại tuyến đầu thượng. Kích phát học sinh sâu nhất trình tự tiềm năng. Mà thực hiển nhiên, trường học là tán thành loại này nhiều truyền thông học tập giao lưu phương thức. Mà Diêm Hàn phát sóng trực tiếp nội dung rất được đương. Không có bất luận cái gì vi phạm học sinh chuẩn tắc tình huống phát sinh. Cho nên trường học nhận định hắn loại này hành vi là được không? Nói cách khác chính là nếu có bản lĩnh cùng trang web ký hợp đồng lên làm chủ bá. Thả phát sóng trực tiếp kênh vẫn là học tập loại. Như vậy trường học liền có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Còn lại tắc không bàn nữa. Phát hiện giống nhau muốn nghiêm thêm xử phạt. Trường học vì thế còn chế định rất nhiều quy tắc chi tiết. Cũng ở nội quy trường học mặt sau bỏ thêm mấy cái. Vì thế sở hữu học sinh cùng lão sư đều tỏ vẻ ngạc nhiên không thôi. Này xem như năm nay thúc đẩy giáo dục cải cách quan trọng tiêu chí. Rốt cuộc lay động nội quy trường học, cũng hơi chút thay đổi Lộc Trạch Cao Trung nguyên bản áp đặt khắc nghiệt phong cách trường học. Vì thế, Diêm Hàn lại một lần ở nặc danh trên diễn đàn thanh danh truyền xa. Còn có người diễn xưng hắn vì thay đổi Lộc Trạch Cao Trung trăm năm nội quy trường học người. Nhưng vô luận như thế nào, nội quy trường học đều cho phép hắn phát sóng trực tiếp. Những cái đó chờ xem hắn lật xe người trên mặt cũng chỉ có thể mặt ngoài cười ha hả. Trong lòng lại khó chịu cũng chỉ có thể nghẹn. Có người toan hắn, càng nhiều người tắc lại lần nữa đôi hắn sinh ra tò mò. Hơn nữa bắt đầu cùng phong học tập. Cũng bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn vô số đồng học đều dũng mãnh vào phát sóng trực tiếp trang web xin ký. Hợp đồng, đã có thể kiếm tiền lại có thể bác người tròng mắt. Còn có thể thuận tiện học tập, này cớ sao mà không làm đâu. Chẳng qua trang web thẩm tra tiêu chuẩn thật sự thực nghiêm khắc. Có thể thiêm người trên ít ỏi không có mấy. Đề tài kéo về, một hồi trường học thẩm tra tiểu phong ba qua đi. Bóng rổ thi đấu cũng hừng hực khí thế mà triển khai. Vì không ảnh hưởng bọn học sinh bình thường học tập, mỗi chàng thi đấu đều ở giữa trưa nghỉ trưa thời gian tiến hành. Không có lên sân khấu lớp đồng học có thể tự do đi quan chiến. Một học kỳ buồn khổ học tập trong sinh hoạt cũng liền như vậy mấy hạng hoạt động giải trí có thể. Sung sướng thể xác và tinh thần. Cho nên trừ bỏ đang ở chuẩn bị chiến tranh thi đại học cao tam học sinh bên ngoài toàn bộ trường. Học đều sôi trào, mỗi chàng thi đấu thính phòng thượng đều kín người hết chỗ. Ngày thường không thích bóng rổ người cũng sẽ đi sân vận động trước tiên chiếm vị trí xem náo nhiệt. Trường hợp một lần thập phần rộng lớn mạnh, trừ lần đó ra thi đấu quy tắc cùng phía trước so sánh với còn đã xảy ra sơ qua biến động. Như cũ là mỗi ngày giữa trưa năm nhất so một hồi, hai năm cấp so một hồi, nhưng lần này là mỗi cái niên cấp phân biệt quyết ra tam cường tới. Lại từng người đối ứng đẳng cấp tiến hành thi đấu, nói cách khác so nguyên lai mỗi cái niên cấp cuộc đua ra một cái thắng lợi lớp lại tiến hành thi đấu. Tân quy tắc nhiều càng nhiều tiến vào trận chung kết lớp. Niên cấp bên trong cạnh tranh không hề như vậy kịch liệt. không chỉ có thể xúc tiến hữu nghị, thi đấu cũng càng có xem đầu. 14 ban chiều chung trình tự là cuối tuần thi đấu. Trong lúc này mỗi chàng đội bóng viên nhóm đều đi nhìn. Lại từ lớp trưởng đi đầu trở về phân tích đấu pháp. Suy đoán vị trí cùng thương lượng phối hợp, kia tư thế nghiêm túc, cùng chuyên nghiệp đội bóng dầu ngũ đều có liều mạng, nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là thời gian vẫn là quá ngắn. Như vậy đoạn thời gian nội làm từ trước không chạm qua cầu thủ nhóm phát sinh chất bay vọt cơ. Hồ không hiện thực, liền tính là không để ý đến chuyện bên ngoài Diêm Hàn đều nghe nói có người châm chọc bọn họ ban. Châm chọc Lâm Kiến Lộc loại này nói, Nì ma, có người ở sau lưng nói hắn huynh đệ, này đại ca chỗ nào có thể chịu được. Diêm Hàn cố định liền muốn tìm mấy cái toái miệng người giáo huấn một đốn. Trước đêm đại Lâm ca chi khai cái loại này, không thể làm hắn thấy chính mình không kiểu mị một mặt. Bất quá Lâm Kiến Lộc nhưng thật ra không có bất luận cái gì phản ứng bộ dáng. Thậm chí so với hắn đều bình tĩnh, không chỉ có thừa nhận chính mình thật là có khiếm khuyết. Những người đó nói rất đúng, lại còn có không muốn từ bỏ, mỗi ngày đều khắc khổ luyện cầu, hơn nữa tận lực thích ứng cùng các đồng đội phát sinh đụng chạm. Đương nhiên, mỗi lần huấn luyện xong Diêm Hàn đều không tránh được làm đại Lâm ca sờ lên hai thanh tay nhỏ. Giảm bớt không khỏe, khiến cho Diêm Hàn có đôi khi đều cảm thấy chính mình là nào đó chất dẫn. Cùng loại với dẫn điện thể, chẳng qua hắn là có thể đem cùng những người khác đụng vào sinh ra không khỏe đạo ra Lâm Kiến Lộc. Bên ngoài cơ thể, đạo hồi đại địa cái loại này chất dẫn, bất quá nên sao là sao. Bọn họ đại Lâm ca tiến bộ vẫn là phi thường rõ ràng. Kỳ thật theo Diêm Hàn quan sát, kia đều không thể dùng tiến bộ mau tới hình dung, kia quả thực có thể nói là làm hỏa tiễn, tiến bộ bay nhanh a. Tuy rằng nói Lâm Kiến Lộc thân thể tố chất bản thân liền hảo. Xem hắn bơi lội cũng có thể biết hắn kỳ thật cũng thực am hiểu vận động. Hiện tại liền cùng người phát sinh đụng chạm không khỏe đều có thể tạm thời mạnh mẽ nhịn xuống. Tiến bộ mau là thực bình thường, nhưng loại này tiến bộ tốc độ Diêm Hàn vẫn là đầu một hồi thấy. Liền tính là hắn năm đó cũng không có đạt tới quá loại trình độ này. Như vậy đi xuống nói nếu luyện nữa hai chu, khả năng đại Lâm ca liền phải thoát thai hoán cốt. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Kiến Lộc hệ thống. Chúc mừng ký chủ thu hoạch pháp bảo, Diêm Hàn, một quả, cảm tạ ếch hòe x2, Long Vương, Phong Gian Lưu Ly 628, Tư Càng, Sư Thái thích ăn bánh bao thịt, Đoạn Cực L, Phù Ly, Thủy Mộc Mộc, Ác, Khánh Trúc Nan Thư, Không Địa Lôi, cảm tạ ếch hòe x2 lựu đạn, cảm tạ Nguyễn Mềm Nhị x2 hỏa tiễn, cảm tạ dưỡng sinh nước sâu ngư lôi. Gần nhất mấy ngày đều thực thô dài vịt có hay không gạch dưới. 3. Gạch dưới cho nên, ách, ngày mai tiếp tục gạch dưới. 3. Gạch dưới, hết chương.